Trở về bên Chúa ăn năn, trở về nghe Chúa khuyên dân. Hồn con xa Chúa bao năm, đời con đắng cay. Trở về bên Chúa hôm nay, lễ mừng khao khát đêm ngày. Chúa ơi, đời con chờ phút Chúa yêu con, xin dâng lên lời ngợi ca tình yêu Thiên Chúa. Ngài hằng ngồi đó chờ ngóng trông con từng giây, chờ đón con trong vòng tay. Đời mới trao ban từ đây, lệ ứa ân tình vui say. Bên Chúa an vui, nhạc mừng vang khắp thiên cung. Gục đầu trong cánh tay cha, mùa xuân hát ca. Trở về bên Chúa đi thôi, tạ từ quá khứ lỗi tội. Chúa ơi, hồn con chờ phút yên bình. Thiên Chúa yêu con, xin dâng lên lời ngợi ca tình yêu Thiên Chúa. Ngài hằng ngồi đó chờ ngóng trông con từng giây, chờ đón con trong vòng tay. Đời mới trao ban từ đây, lệ ứa ân tình vui say. Trở về bên Chúa âu lo, ngọ lời lên Chúa kêu cầu. Bàn tay vươn tới thiên cung, trời cao xuống ơn. Trở về bên Chúa yêu thương, ngập ngừng e ấp lễ mừng. Chúa ơi, tình con chờ phút thiên đình. Chúa yêu con, xin dâng lên lời ngợi ca tình yêu Thiên Chúa. Ngài hằng ngồi đó chờ ngóng trông con từng giây, chờ đón con trong vòng tay. Đời mới trao ban từ đây, lệ ứa ân tình vui say. Ngài thứ tha